Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3172, chứng đạo trung thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3172 chương chứng đạo trung thiên. Phong đồ lựa chọn tại nơi này thời cơ mai táng chư thiên. Tế luyện chúng sinh, chính là đoán chắc võ đạo bản tôn bị thiên đình đại đế ngăn chặn. Vô hạ phân thân. Nhưng hắn đánh giá thấp võ đạo bản tôn quyết tâm. Hắn không nghĩ tới, dù là lựa chọn lấy một địch hai, không tiếc cùng thiên đình, địa phủ khai chiến, võ đạo bản tôn cũng muốn ngăn cản hắn. Phong đồ không rõ Hoàng Vũ mà nói. Hoàng Vũ lập đạo, bố vũ thương sinh, võ đạo ước nguyện ban đầu, chính là vì thiên hạ muôn dân trăm họ, đều có thể tu hành, đều có thể thành tiên. Đại đạo dài đằng đẵng, con đường phía trước xa vời. Hoàng Vũ càng chạy càng xa, nhưng lại chưa bao giờ quên mất võ đạo ước nguyện ban đầu. Tình không trong góc tiểu cô nương sắc mặt như trước lạnh như băng. Nhìn qua chiến trong sân đạo thân ảnh kia, trong đôi mắt lại lướt qua một vòng nhu hòa. Nàng biết rõ, chính mình không có nhìn lầm người, như mộng làm gửi gắm cho hắn. Mới tính đã có một cái tốt quy túc. Hạo Thiên Chi chủ thần sắc biến ảo. Hắn ý thức được, tiếp tục lại kéo dài xuống dưới. Lại để cho cái này Hoang Vũ khí thế tích góp đến đỉnh điểm. Không biết sẽ phát sinh như thế nào biến cố. Nhất định phải thừa dịp Hoang Vũ bị thương. Đem chấn áp, O-O-N-G, kiếm ngân vang không dứt. Sát ý hàng lâm. Hạo Thiên Chi chủ lại ra tay nữa. Cũng tốt. Cùng lúc đó, Phong Đô mắt lộ ra hung quang. Lạnh giọng nói. Người đã muốn chết như vậy. Ta trước hết tiễn đưa ngươi đi âm tào địa phủ. Có võ đạo bản tôn tại. Hắn liền căn bản đừng nghĩ mai táng chư thiên. Tế luyện chúng sinh. Phong Đô chỉ có thể tạm thời buông tha cho ý nghĩ này. Ý định phối hợp Hạo Thiên Chi chủ. Trước đem võ đạo bản tôn chém giết. Vì vậy, ở giữa thiên địa xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị tình cảnh. Thiên đình đại đế cùng địa phủ chi chủ hai cái này đối thủ một mất một còn. Liên thủ vây công võ đạo bản tôn. Oanh, oanh, oanh, ba đại cường giả đại chiến. Thẳng đánh cho thiên băng đất sụt. Tình không dung chuyển, cụt một tay võ đạo bản tôn. Đầu treo chấn ngục đỉnh. Mắt sáng như đuốc, mặc dù bị thương, trên người chiến ý lại không có chút suy kiệt. Đối chiến Hạo Thiên Chi chủ, địa phủ chi chủ hai đại cực hạn cường giả. Ba đạo thân ảnh tại thiên địa lúc giữa không ngừng va chạm. Quang ảnh giao thoa, kiếm khí đua tiếng, võ đạo bản tôn cũng không phải là không có có hậu thủ. Nguyên vũ thế giới, chính là của hắn trung cực thủ đoạn. Nhưng võ đạo bản tôn không dám đơn giản phóng thích. Hắn có loại dự cảm. Nếu như lại tế ra nguyên vũ thế giới. Cái loại này mãnh liệt nguy cơ nhất định gặp biến thành sự thật. Hàng lâm xuống. Võ đạo bản tôn không rõ ràng lắm. Tế ra nguyên vũ thế giới về sau. Vẫn có thể để lại cho hắn bao nhiêu thời gian. Nhưng hắn rõ ràng một chút. Bây giờ còn không phải lúc. Võ đạo bản tôn đang đợi một cái cơ hội. Nếu như còn có mấy vị thiên đình đại đế hàng lâm. Hắn liền liều chết đánh cực một lần. Tế ra nguyên vũ thế giới. Cùng vũ luyện càn khôn dung hợp. Đôi giới hợp nhất. Đem bản thân chiến lực đẩy hướng cực hạn. Làm phạt thiên cuộc chiến đặt ưu thế lớn nhất. Mà dưới mắt. Mất đi một cái cánh tay. Không có phóng thích nguyên vũ thế giới. Tại Hạo Thiên Chi chủ cùng địa phủ chi chủ hai đại cường giả vây công bên dưới. Võ đạo bản tôn căn bản ngăn cản không nổi. Liên tiếp bại lui. Hắn vẫn còn chờ. Cùng lúc đó, võ đạo Hồng Lô đã ở toàn lực luyện hóa cánh tay đứt miệng vết thương đạo pháp ấn loại. Đem dung nhập bản thân. Dung nhập vũ luyện càn khôn chi trong. Mỗi một hiệp về sau. Võ đạo bản tôn trên người. Đều nhiều ra một đạo kiếm thương. Bị Phong Đô cái kia trang giấy đen đánh trúng. Cũng sẽ miệng phun máu tươi. Giờ phút này. Võ đạo bản tôn chẳng qua là bằng vào cường đại ý chí. Bất khuất võ đạo chi tâm. Tận khả năng cùng hạo thiên chi chủ cùng phong đô chém giết. Tuy rằng ký thác lấy vạn tộc chúng giới hy vọng sống sót. Có thể đại đế cuộc chiến. Dù sao không phải là trò đùa. Vạn tộc chúng giới hy vọng sống sót cùng hò hét. Đâu có thể trợ giúp võ đạo bản tôn tăng lên sĩ khí. Nhưng không cách nào trợ giúp hắn tăng lên chiến lực. Trong tinh không, võ đạo bản tôn tại bại lui. Dưới chân của hắn, để lại một đạo huyết sắc dấu chân. Nhìn thấy mà giật mình. Vạn tộc chúng sinh hò hét. Dần dần thưa thớt, nhìn xem một màn này. Phần đông tu sĩ tâm, cũng dần dần chìm vào đáy cốc. Hoàng vũ đại đế chống đỡ không nổi rồi. Nhìn qua toàn thân nhuốm máu. Bị hạo thiên chi chủ cùng địa phủ chi chủ đánh cho miệng phun máu tươi. Bộ pháp lảo đảo hoang vũ đại đế. Có người đã không đành lòng nhìn nữa. Trung thiên thế giới. Nhưng còn có ai có thể đứng ra đây giúp đỡ hoang vũ đại đế? Một vị tiên vương cường giả lớn tiếng hỏi. Không có người đáp lại. Thân ở chiến trong sân thiết quan lão giả. Bắc côn đế quân. Băng xương long đế đám người thấy như vậy một màn, một lòng cũng dần dần trầm xuống. Đây là đại đế cuộc chiến. Đừng nói là tiên vương, coi như là bọn hắn như vậy đỉnh cao đế quân đều không làm nên chuyện gì. Bọn hắn xông lên, còn chưa chờ cận thân, cũng sẽ bị ba người giao thủ lực lượng ảnh hưởng gạt bỏ. Điệp Nguyệt tại thiên hoang giới trên chiến trường, đạt được Bắc côn đế quân. Nam bằng đế quân trợ giúp, đã lấy được ưu thế tuyệt đối, nhưng trong thời gian ngắn, cũng không cách nào thoát khỏi thương thiên tuần tra sử quan. Thành viêm đế quân một đám đế quân cường giả dây dưa. Nàng mặc dù thân ở đế chiến chi ở bên trong, nhưng thời khắc chú ý đến trong tinh không trận kia đỉnh cao đại chiến. Điệp Nguyệt thần sắc đạm mạc, có thể mỗi lần võ đạo bản tôn bị thương. Thổ huyết, vẻ đẹp của nàng con mắt ở chỗ sâu trong, đều lay động một tia gợn sóng. Chẳng lẽ ở kiếp này nhân tộc đại đế, sẽ phải vẫn lạc sao? Mọi người không muốn tin tưởng, ai có thể giúp đỡ hoang vũ đại đế a? Có người nghẹn ngào khóc giống. Đời ta đã đến nguy cấp tồn vong được nữa, còn có ai có thể trợ giúp trung thiên thế giới, trợ giúp vạn tộc chúng sinh? Trợ giúp hoang vũ đại đế vượt qua kiếp nạn này. Mọi người lớn tiếng la lên. Lại thủy chung không người đáp lại. Một cỗ bi ai tuyệt vọng tâm tình tại thiên địa lúc giữa quanh quần. Tại vạn tộc chúng sinh trên người bồi hồi. Hoang vũ đại đế thân vẫn. Trong bọn họ đại đa số. Cũng đem biến thành địa phủ chi chủ chứng đạo đường thượng vật bồi táng. Tinh không trên chiến trường. Võ đạo bản tôn trạng thái, nhìn qua càng ngày càng kém, thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng. A, hắc ám trong bóng ma. Bà lão thấy như vậy một màn, chẳng qua là khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, vì một bầy kiến hôi, rơi vào như vậy hoàn cảnh, ngu xuẩn. Lông mi trắng lão giả mặt không biểu tình, cũng không trào phúng, cũng không có bởi vậy động dung. Hắn chẳng qua là chậm rãi nhắm hai mắt lại, bởi vì hắn biết rõ, hoàng vũ sắp vẫn lạc, hoàng vũ cũng là hắn nhìn người tốt, nhưng phạt thiên thời cơ không đến, hắn sẽ không xuất thủ. Tình không bên kia, tiểu cô nương nguyên bản nắm chặt song quyền, đột nhiên buông ra, nàng ngẩng đầu, tự hồ làm quyết định gì, hướng lấy phía trước phóng ra một bước, có thể nhưng vào lúc này. Thân hình của nàng đột nhiên ngừng lại, mãnh liệt quay đầu, hướng lấy trung thiên thế giới biên giới phương hướng nhìn lại. Lông mi trắng lão tăng tựa hồ cũng phát giác được cái gì. Đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt tách ra một đoàn thần quang, lạc tại thiên hoang giới lên. Hà, hắc ám trong bóng ma, bà lão thân hình nổi lên, thần sắc ngưng trọng, cùng lúc đó. Trong thiên địa vạn tộc chúng sinh, dường như cùng một thời gian có sở cảm ứng, có người đình chỉ thút thít nỉ non, mọi người không hề la lên, đồng thời nín thở ngưng thần, theo bản năng nhìn lên trời xanh, đã liền kiếm giới, thiên hoàng giới trên chiến trường. Vô số đế quân, tiên vương, chân linh cường giả đều theo bản năng dừng tay, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trung thiên thế giới cái mảnh này trời xanh lên. Mơ hồ hiện ra một cái huyết sắc hồ điệp, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, càng phát ra rõ ràng. Cái này đầu hồ điệp trên người huyết sắc, càng phát ra tươi đẹp. Đây là, vô số cường giả khó có thể tin nhìn xem một màn này. Thần sắc khiếp sợ, sau một khắc, đại đạo đồng cảm, thiên địa chấn động. Đây là đạo ấn, trung thiên thế giới đạo pháp ấn loại. Có nhân chứng đạo đại đế, chứng đạo trung thiên. Các vị đế quân cường giả tâm thần kích động, lớn tiếng la lên. Thiết quan lão giả thần sắc kích động, nhìn qua trời xanh thượng cái kia huyết sắc hồ điệp, nước mắt tuôn đầy mặt, luôn miệng nói, tốt, tốt, tốt, song đế cùng tồn tại cả đời. Trung thiên thế giới có thể cứu chữa, vạn tộc chúng sinh có thể cứu chữa. Cách chương.